đồng dạng cùng là người bị thương nặng, đồng dạng bị đánh cho đến mất sức lực, giờ phút này là cạnh tranh bằng chính ý chí, chính là dựa vào tố chất thân thể a. Ai bỏ đến trước, ai bắt được đao trước thì liền có khả năng sống sót. Cách chương.